Thiếp thân đặc công, chương 719, thân phận lão giả, góc truyện audio.com, lão gia tử, ngài đã tỉnh lại, thật sự là quá tốt, cảm ơn trời đất, ngài lão tổng coi như là không có chuyện gì. Trung niên nam tử thấy lão già tỉnh lại sau đó đầy mặt vẻ kích động, mừng rỡ nói. Lão gia tử, ngài lão tỉnh, thật tốt quá, mới vừa rồi thật đúng là đem chúng ta hù chết. Lão gia tử phúc lớn mạng lớn, tất nhiên lại không có chuyện gì. Tỉnh là tốt, mới vừa rồi chúng ta thật đúng là ngắt mang mồ hôi lạnh a. Lão già bên cạnh cái kia những người này lập tức từng cái một nhảy lên sung sướng mừng rỡ lên, kích động và lời nói không có mạch lạc nói. Những người vây xem kia thình lình thấy lão già rằng giặc thức tỉnh sau đó, rối rít sắc mặt ngẩn ra, rồi sau đó đã bộc phát ra nhiệt liệt cực kỳ tiếng vỗ tay, mới vừa rồi những người kia rối rít trách mắng, cũng đổi chiều gió, từng tên một tận hết sức lực nhiệt liệt tán dương nổi lên. Lão già thức tỉnh sau đó, ho ra khẩu cục đàm, sắc mặt đã là tốt lên rất nhiều, tinh thần cũng đã khôi phục vãng thường trấn hưng vẻ, hắn chậm rãi nói. Mới vừa rồi ta nhưng là từ quỷ môn quan đi một chuyến, cũng không biết là tên kia xuất thủ cứu ta, phần ân tình này lăng mỗ vô cùng cảm kích. Như vậy trung niên nam tử nghe được lão giả vừa nói như vậy, lúc này mới đang nhớ lại Phương Giật Thiên xuất thủ cứu giúp, vội vàng chỉ vào Phương Giật Thiên nói. Lão gia tử, là vị này tuổi trẻ huynh đệ cứu ngươi, y thuật của hắn thật là cao siêu cực kỳ, văn sở vị văn, quả thực là trên đời hoa đà, có diệu thủ hồi xuân bản lãnh. A, lão giả nhìn về phía Phương Giật Thiên, hai mắt uy nghiêm bén nhọn ánh mắt trở nên ôn hòa lại, hắn cảm khái mà nói, vị tiểu huynh đệ này là ngươi cứu lão phu. Lão phu thật là cảm tạ, ngôn ngữ rất nhỏ, lão phu cũng không nhiều nói, cảm triệt tiểu huynh đệ phần ân tình này lão phu lại ghi nhớ trong lòng, ngày sau cùng báo. A, lão tiên sinh không cần phải nói tạ ơn, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp, ta cũng không còn cái gì bản lãnh, chỉ có đúng dịp mà thôi. Lão tiên sinh trước tiên ngươi đừng động, ta lấy ngân châm ra. Phương Giật Thiên cười nhạt đã đưa tay đem lão giả trên thân cắm ngân châm nhất nhất gỡ xuống. Vị huynh đệ kia, mới vừa rồi ta tạm thời kích động ngôn ngữ có nhiều mạo phạm, mong rằng ngươi có thể thứ. Tên kia trung niên nam tử nhìn Phương Giật Thiên, thành tâm nói. Phương Giật Thiên phất phất tay, nói. Không cần, thân thể của ta nơi vị trí của ngươi cũng là lại giống nhau gấp gáp, người chi thường tình a. Nói, Phương Giật Thiên nhìn về phía lão giả, khẽ cười nói. Lão tiên sinh, người đã thức ta cũng không có chuyện gì, mong rằng sau này chú ý nhiều hơn thân thể, mọi sự cẩn thận. Nói, Phương Giật Thiên đã là thân đứng lên, chuẩn bị rời đi. Tiểu huynh đệ, ngươi chờ một chút, lão giả nói đã bên người một người nâng dưới đứng lên, nhìn Phương Giật Thiên nói, tiểu huynh đệ ân cứu mạng lão phu vô cho là báo, khối ngọc bội này ngươi nhận lấy, sau này ngươi có cái gì cần hỗ trợ, mặc dù đi kinh thành lăng ra, lão phu to lớn tương trợ. Lão giả nói đã là mang trên người đeo từng khoảng ngọc bội lấy xuống đưa cho Phương Giật Thiên. Nhất thời, lão giả bên cạnh cái kia những người này tất cả đều kinh ngạc ở khối ngọc bội này lão gia tử tùy thân đeo nhiều năm, giá trị liên thành, và trong đó ẩn chứa đắc ý nghĩa lại càng cực kỳ sâu nặng, trong kinh thành có quyền thế thật lớn nhân vật ai không cũng biết lão gia tử khối ngọc bội này. Không chút khách khí, bắt, góc truyện audio.com, kỳ ai lấy được lão gia tử biếu tặng khối ngọc bội này, trong nước hoa bên trong gây ra cái gì sự đoan, chỉ cần tìm được lão gia tử như vậy chuyện gì cũng có thể đảm đương đi xuống. Lúc này, lão giả bên cạnh những người đó nhìn về phía Phương Giật Thiên ánh mắt nhất thời phức tạp nổi lên, hâm mộ những người đã có, nga ghen những người đã có. Dù sao một khi có lão gia tử biếu tặng ngọc bội nơi tay, không khác một bước lên mây, một bước lên trời, thăng chức rất nhanh. Phương Giật Thiên sắc mặt ngẩn ra, mắt nhìn lão giả trong tay ngọc bội, hắn đương nhiên là nhìn thấu khối ngọc bội này giá trị không rẻ, nhưng là không biết khối ngọc bội này hàm chứa trọng yếu giá trị, coi như là đã biết rồi, dựa vào bản tính của hắn cũng không nhận lấy khối ngọc bội này. Lão tiên sinh, ta xuất thủ cứu ngươi chỉ là xuất vô chủ nghĩa nhân đạo, cũng không từng muốn ham cái gì ở ngươi, khối ngọc bội này kính xin ngài thu hồi lại thôi. Thế gian này nếu như người giúp người ham là người khác ngày sau hồi báo, như vậy truyền thống hoa hạ cũng không tồn tại. Phương Giật Thiên nhẹ nhàng nói, cự tuyệt lão giả cũng là hảo ý. Lão giả bên cạnh cái kia những người này nhất thời cả đám đều dùng một loại quái dị và tiếc hận thần sắc nhìn về phía Phương Giật Thiên, phảng phất là đang nhìn một đầu quái vật đưa. Lão giả sắc mặt cũng là ngẩn ra, đang muốn đã nói cái gì, chớp mắt một cái, là xem thấy rồi Phương Giật Thiên bên cạnh đứng Lam Tuyết, nhất thời, hắn sắc mặt sừng sốt nhịn không được đánh giá cẩn thận vài lần. Lam Tuyết là nhẹ nhàng cười một tiếng, mở miệng kêu to tiếng. Lăng gia gia, ngài là có phải đã quên mất ta? Tiểu Tuyết, ngươi thật là Tiểu Tuyết phải không? Lão giả sắc mặt có chút kích động nhịn không được mở miệng hỏi. Chính là ta à, ông nội của ta nói khi còn bé ngài lại nhà thường ôm ta đây. Lam Tuyết xinh đẹp ứng với cười một tiếng, nói. Tiểu Tuyết thật là ngươi a, nhìn phần ta lão hồ đồ trong lúc nhất thời đúng là không có nhận ra ngươi tới, lão lâu lão lâu. Lão giả nhất thời ha ha cười, đã đi lên trước đưa tay cầm Lam Tuyết cánh tay, nhìn mấy lần, đã khen không dứt miệng mà nói, ngươi nhóc thời gian ta liền cho chủ nhà cái kia cưỡng tỷ khí ra ra nói ngươi trưởng thành nhất định là cái đại mỹ nhân, có phải không, thoáng một cái 5-6 năm trôi qua, ngươi quả thật là trổ mã thắng thầu rồn. Được ra ra của ngươi nói ngươi một mực nước ngoài lưu học ngươi là trở về lúc nào? Trở về cũng không đi thăm một chút Lăng gia gia ta là 5-6 năm không gặp ngươi. Lăng gia gia, xin lỗi a, ta cũng vậy vừa trở về không bao lâu, vẫn chưa có cơ hội đi thăm ngài. Mới vừa rồi ở phi trường thấy ngài trong lòng còn không phải là rất xác định là ngài lão đây. Lần nữa sau lại gặp lại ngươi ngã xuống hôn mê ta cũng lo lắng gần chết, tuy nhiên cũng may giật thiên đem ngươi cứu trở lại. Lam Tuyết khẽ cười nói, ngươi cùng vị tiểu huynh đệ này cũng biết. Được, mới vừa rồi ngươi gọi là hắn tên là gì? Lão giả nhịn không được hỏi. Còn không Lam Tuyết nói, Phương Giật Thiên đã cười nói. Lão tiên sinh, ta gọi là Phương Giật Thiên, cùng Lam Tuyết tới kinh thành làm điều gì đó, lại không nghĩ rằng còn có thể xuất thủ cứu ngài lão, coi như là duyên phận. Đúng, đúng, duyên phận, Phương Giật Thiên. Lão giả cười, phía sau đã nhỏ giọng niệm mấy tiếng, chỉ cảm thấy tên có chút giống như đã từng. Góc truyện audio.com, nghe qua, nhưng cụ thể đến lúc nào nghe nói qua là quên. Ha ha, ta cùng Tiểu Tuyết gia gia coi như là mấy chục năm giao tình, không nghĩ tới các ngươi là hiểu biết, rất tốt, ngươi tới kinh thành làm việc cũng muốn một vài ngày. Đến lúc đó có rảnh rỗi ngươi nhất định phải đi ta chỗ, còn nữa Tiểu Tuyết từng khỏa đi. Lão giả lập tức kích động mà nói, có cơ hội nhất định sẽ bái phỏng ngài lão. Phương Giật Thiên cười nhạt, lão giả gật đầu cười, rồi sau đó nói. Phương lão đệ, ha ha, ta cũng một tuổi, gọi một tiếng Phương lão đệ một số không giống số, tuy nhiên ngươi không để ý ta gọi như vậy ngươi. Không để ý, trên thực tế, ngươi gọi ta tiếng Phương tiểu tử cũng có thể. Phương Giật Thiên cười nói, ha ha, rất tốt, được khối ngọc bội này ngươi hay là nhận lấy coi như là ta một chút tâm ý. Lão giả lập tức nói. Lão tiên sinh, ta thật sự không thể thu, Mỹ Ngọc nhận chủ, khối ngọc bội này chắc là nương theo lão tiên sinh một số lâu lắm rồi, giao cho ta cũng không thích hợp, ngược lại là nát bét nó. Lão tiên sinh hay là thật tốt thu lại? Phương Giật Thiên từ chối nhã nhặn nói. Lão giả sắc mặt ngẩn ra, trong mắt hiện lên một tia ý tán thưởng, cười nói. Được rồi, ngươi đã nói như vậy ta cũng không cưỡng cầu, tuy nhiên ngươi có chuyện gì có thể tùy thời mà tìm ta, phần ta mang lão cốt đầu trong kinh thành vẫn còn có chút khả năng, đặc biệt là ngươi tới kinh thành làm chuyện gì, có chuyện gì khó xử ngươi cứ mở miệng. Như vậy ta liền trước đa tạ lão tiên sinh, ta cùng Lam Tuyết còn có việc đi trước một bước, có cơ hội tất khi đi bái phỏng lão tiên sinh. Phương Giật Thiên cười nhạt nói, Lăng gia gia, như vậy ta cùng Giật Thiên đi trước, ta sẽ đi xem ngắm ngài lão. Lam Tuyết cũng là cười một tiếng, nói. Ok, lão giả gật đầu cười, nói. Phương Giật Thiên cùng Lam Tuyết từ biệt lão giả sau đó đã hướng phía ngoài phi trường mặt đi tới, vừa đi ra đi, đã xem thấy rồi một đám người sắc mặt gấp gáp hướng phía trong phi trường đi tới, trong số còn kèm theo mấy người cấp bậc không thấp sĩ quan, trước một người hơn 40 gần 50 tuổi, sắc mặt uy nghiêm, trên thân mơ hồ có cổ cấp trên khí thế, đầu tàu gương mẫu hướng phía phi trường vội vàng chạy tới. Gì, Lăng Thúc Thúc cũng tới. Cũng đúng, Lăng gia gia đã xảy ra chuyện, hắn nhất định là nhận được báo tin vì vậy mới gấp gáp như vậy đi tới. Lam Tuyết thấy tên kia trước vẻ mặt lo lắng đi tới trung niên đã nói. Người kia là ai, xem ra là cái nhân vật thật lớn a. Phương Giật Thiên nhẹ nhàng hỏi. Hắn gọi Lăng Thanh Vân, là con trai lớn của Lăng gia gia, cũng là kinh thành thị ủy thư ký, đương nhiên là cái nhân vật thật lớn lâu. Lam Tuyết cười, giải thích nói. Kinh thành thị ủy thư ký. Thật đúng là cái nhân vật thật lớn, tránh trị ván thường ủy a. Lại là vị lão giả kia nhi tử, như vậy vị lão giả kia nói vậy cũng là oai phong một cõi thật lớn nhân vật. Như vậy lão giả kia chính là ngươi trong miệng Lăng gia cha, vậy là cái gì người? Phương Giật Thiên nhịn không được hỏi, hắn theo gia gia cũng là quốc gia người có công lớn, cũng là lão tướng quân. Trong kinh thành lại khỏe mạnh là lão tướng quân không nhiều lắm, cũng chính là Lăng gia cha theo gia gia, còn nữa ba người, bọn họ cũng là quốc gia là lão công thần, lão tướng quân, cũng là tham gia từ quốc gia lúc đầu chiến tranh. Lăng gia cha ban đầu là kinh thành quân khu tư lệnh đây, những điều này là do ông nội của ta nói với ta lên trôi qua. Lam Tuyết, góc truyện audio.com, nói, Phương Giật Thiên nghe vậy không khỏi thật phiền chắc lưỡi hít hà, thì ra là mình trong lúc lơ đảng lại cứu một lão tướng quân mạng. Còn muốn lão giả mới vừa rồi biếu tặng ngọc bội kết hợp thân phận của hắn tới xem xét, đây chính là không thể lường được dày lễ a. Tuy nhiên Phương Giật Thiên trong lòng hắn đã không có nửa điểm tiếc hận, đối với cái này những hắn bản thân tựu lại thấy vậy rất nhạt, bất kỳ một cái nào trong máu tanh tàn ác khắc nghiệt chiến trường bên trong trải qua sinh tử huynh đệ người rời đi, đối với thế gian cái đó quyền thế kim tiền cũng thấy vậy không có phải trọng yếu như vậy, đối với bọn họ mà nói, cuộc hơn nữa đặc sắc cuộc mới là trọng yếu nhất. Phương Giật Thiên theo sau liền muốn nổi lên Lăng Thiên họ Lăng, hay là trong kinh thành thật lớn ít như vậy vị lão giả này cùng với vị kia thị ủy thư ký, vậy là quan hệ gì? Được cái kia kinh thành lớn nhỏ Lăng Thiên cùng Lăng lão cha tử vậy là quan hệ gì? Phương Giật Thiên mở miệng hỏi, Lăng Thiên là cháu của Lăng Gia Gia, cũng chính là nhi tử của Lăng Thanh Vân thúc thúc. Lam Tuyết nói mắt nhìn Phương Giật Thiên, cười nói, tuy nhiên ngươi cũng đừng lo lắng cái gì, trong kinh thành Lăng Thiên sẽ không đối với ngươi như vậy, hơn nữa, ngươi cũng cứu Gia Gia của hắn một mạng đây. Ta lo lắng cái này ăn no dỗi việc kinh thành lớn nhỏ. Phương Giật Thiên nghe vậy sờ sờ lỗ mũi, cười cười cũng không nhiều nói gì, cùng Lam Tuyết đi ra khỏi phi trường sau đó đã cản lại một chiếc xe taxi, hướng phía Bắc Hải phương hướng chạy nhanh. Cách Chương.